Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 419, Phó Thiếu Đình dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc tỉnh dậy đã là buổi chiều, do bụng đói cồn cào cơn say đã qua hơn nửa, nhớ lại hành động táo bạo của mình sáng nay, không khỏi đỏ bừng mặt, lập tức lấy chăn trùm kín đầu. Nhưng cô không hối hận, Phó Nhiễm bước vào, tay cầm một bát mì, hỏi. Tỉnh rồi à? Tô Tiểu Lạc nghe thấy giọng của Phó Nhiễm, ngồi bật dậy. Chị Phó Nhiễm, anh trai chị đâu? Phó Nhiễm cười, cách xưng hô này kỳ quá. Em nói chị nên gọi em là Tiểu Cửu, hay là gọi em là chị dâu? Mặt Tô Tiểu Lạc lại đỏ ửng, nói. Chị Phó Nhiễm, chị lại trêu em rồi. Phó Nhiễm cười, em gả vào nhà chị gả vào nhà em, cũng coi như là huề. Vậy sau này em gọi chị là Phó Nhiễm, chị gọi em là Tiểu Cửu. Ai cũng không chiếm lợi của ai. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Phó Nhiễm nói, anh trai chị và Đường Tiểu Thiên đã đến nhà gái rồi, chắc sắp về thôi. Lúc anh ấy đi có dặn chị buổi trưa đánh thức em dậy ăn đồ. Thế nào, anh hai chị có phải rất chu đáo không? Tô Tiểu Lạc bưng bát lên, nhớ lại dáng vẻ Phó Thiếu Đình chăm sóc mình lúc bình thường, bèn nói. Cũng khá chu đáo. Phó Nhiễm thở dài, chẳng trách người lớn hơn vài tuổi sẽ biết thương người. Như anh sáu em ấy, còn cần chị lo lắng cho anh ấy đủ điều. Tô Tiểu Lạc, để anh sáu của em học theo đi, nếu không thì không cần anh ấy nữa. Phó Nhiễm bật cười, em đúng là một cô em gái tốt, không cần thì không thể không cần, dù sao cũng thích từ nhỏ rồi, sao có thể dễ dàng thay đổi được. Tô Tiểu Lạc tiếp tục nói, chị đừng sợ, chị gả vào nhà em, nếu anh sáu em bắt nạt chị, chúng em đều giúp chị. Phó Nhiễm tự tin. Anh ấy sẽ không đâu. Tô Hòa bước vào hỏi. Hai người đang nói gì vậy? Phó Nhiễm trả lời. Tiểu Cửu bảo anh học theo anh hai nhà em. Dịu dàng ân cần. Nếu không thì em không cần anh nữa. Dịu dàng ân cần. Tô Hòa trợn to mắt hỏi. Em thật sự hiểu rõ anh hai của em sao? Hồi anh hai em học trung học. Có một cô bé nói thích anh hai em. Em có biết anh ấy phản ứng thế nào không? Phản ứng thế nào? Phó Nhiễm thật sự không biết chuyện này. Anh ấy đứng đó, hai tay đút túi quần cau mày. Tô Hòa bắt chước dáng vẻ của Phó Thiếu Đình. Cô chắn đường tôi rồi. Hả, anh ấy không hề đáp lại người ta sao? Phó Nhiễm cảm thấy anh hai mình không phải là người vô duyên như vậy. Không hề, trực tiếp bỏ đi luôn. Tô Hòa xua tay. Vậy sao em chưa từng nghe nói đến chuyện này, là chuyện năm nào vậy? Phó Nhiễm cảm thấy Tô Hòa bịa chuyện. Năm lớp 7 trung học cơ sở, em quên rồi à? Tô Hòa nói. Hoa Khôi lớp bên cạnh đó, tên là gì nhỉ? Trần Nhã Lệ thì phải, nhớ không? Ồ, là chị ấy không phải đã chuyển trường rồi sao? Phó Nhiễm chợt nhớ ra, chính vì chuyện này mà chuyển trường. Tô Hòa nói có vẻ rất thật. Tô Tiểu Lạc lặng lẽ ăn mì, nghe họ nói chuyện, rất tò mò về dáng vẻ của Phó Thiếu Đình trước kia. Trần Nhã Lệ này trông rất xinh sao? Xinh, đôi mắt rất đẹp, một nửa con trai trong lớp bọn anh đều thích cô ấy. Tô Hòa nói, anh quan sát kỹ thật đấy, giọng Phó Nhiễm có chút chua. Không phải anh quan sát kỹ, là cái đám nhóc kia cứ nói bên cạnh anh là Trần Nhã Lệ rất xinh, muốn không chú ý cũng khó. Tô Hòa vội vàng giải thích, sợ Phó Nhiễm sẽ giận. Hứ, em tin anh sao? Phó Nhiễm tức giận quay người bỏ đi. Tô Hòa vội vàng đuổi theo. Anh thật sự chưa từng nhìn cô ta trông như thế nào anh cũng không biết, thật mà. Tô Tiểu Lạc ăn mì xong, mang bát xuống lầu. Vừa lúc ngoài cửa có chút náo động, cô rửa bát rồi để sang một bên, ra ngoài xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một chiếc xe con dừng ở không xa, hình như có rất nhiều phóng viên, còn có một số người rất kích động hô. Nhã Lệ, Nhã Lệ, Trần Nhã Lệ, Tô Tiểu Lạc bất chợt nhớ đến cái tên này. Từ trên xe bước xuống một người, cô ta đeo kính râm, mặc một bộ sườn xám màu xanh biếc. Còn có một chiếc áo choàng lông. Cô ta bỏ kính râm xuống, lộ ra đôi mắt dường như biết nói chuyện, vẫy tay chào mọi người xung quanh. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng quyến rũ. Những người xung quanh càng thêm kích động. Phó Thiếu Đình trở về, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc ở cửa, lập tức chạy nhanh tới hỏi. Tỉnh rồi à, đầu còn đau không? Không đau, Tô Tiểu Lạc nhìn anh, trán anh có mồ hôi. Không biết vì sao. Bây giờ cô nhìn Phó Thiếu Đình thế nào cũng thấy đẹp, cô lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh. Lần này Phó Thiếu Đình không né tránh, tới gần cô hơn một chút. Anh tới gần như vậy, Tô Tiểu Lạc lại ngại ngùng. Anh đừng tới gần em như vậy. Phó Thiếu Đình không nghe lời cô, ngược lại càng tới gần hơn. Anh không tới gần em, thì tới gần ai? Tiêu điểm của mọi người đang tập trung về phía Trần Nhã Lệ đang đi về tới. Bên cạnh cô ta có một phóng viên đang hỏi. Nhã Lệ, lần này cô trở về là vì mục đích gì? Bạn tôi kết hôn, nên đến mừng. Trần Nhã Lệ đi tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phó Thiếu Đình trong đám đông. So với thời niên thiếu càng thêm quyến rũ, anh đứng ở đó, mắt Trần Nhã Lệ không thể rời đi được nữa. Vừa rồi anh đã cười với cô gái kia, Trần Nhã Lệ ghen tị đến phát cuồng. Năm đó Phó Thiếu Đình thậm chí còn chẳng thèm từ chối, đối với cô ta hoàn toàn làm ngơ. Hiện giờ cô ta đã là minh tinh nổi tiếng, cô ta không tin Phó Thiếu Đình sẽ không động lòng. Chào, bạn học cũ. Trần Nhã Lệ đi đến trước mặt anh chào hỏi. Ánh mắt mọi người cũng đều đổ dồn vào Phó Thiếu Đình, người này trông đẹp trai quá mức. Thậm chí Trần Nhã Lệ đứng trước mặt anh cũng có vẻ kém đi vài phần. Phó Thiếu Đình che Tô Tiểu Lạc ở phía sau lưng, ở đây có quá nhiều người, biết đâu có thích khách trà trộn vào. Ánh mắt anh lạnh lùng rơi vào người Trần Nhã Lệ, nhưng lại không thể nhớ ra cô ta là ai. Trần Nhã Lệ, Tô Hòa vừa dỗ dành Phó Nhiễm xong, bước ra thì nhìn thấy Trần Nhã Lệ. Tô Hòa, Trần Nhã Lệ nhớ anh ta, thường đi theo em gái của Phó Thiếu Đình. Đại minh tinh còn nhớ tôi, Tô Hòa cười hắc hắc. Anh Sáu, anh cười nữa là chị Phó Nhiễm lại giận đấy. Tô Tiểu Lạc tốt bụng nhắc nhở, Tô Hòa quay đầu nhìn lại, Phó Nhiễm xách túi xách đang định rời đi. Anh ấy gãi gãi đầu nói, cô tự nhiên nhé, tôi đi đây. Tô Tiểu Lạc, vậy em cũng đi. Phó Thiếu Đình giữ tay cô lại, đợi anh một lát, áo khoác của anh vẫn ở bên trong. Tô Tiểu Lạc đi theo Phó Thiếu Đình vào trong lấy áo khoác, sau đó đi ra ngoài. Tô Tiểu Lạc tò mò quay đầu lại nhìn, Trần Nhã Lệ kia chắc là nghiến răng nghiến lợi lắm rồi. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, anh không nhận ra vị nữ minh tinh vừa rồi sao? Phó Thiếu Đình lắc đầu, anh không hay xem tivi, cô ấy tên là Trần Nhã Lệ. Tô Tiểu Lạc nhắc nhở, anh thật sự không nhớ, em muốn xem phim của cô ấy sao? Cô ấy hình như là bạn của Tiểu Thiên, hay là để Tiểu Thiên giúp? Phó Thiếu Đình hoàn toàn không có ấn tượng gì về cô ta. Không cần không cần, Tô Tiểu Lạc hỏi, anh không thấy cô ấy trông rất xinh sao? Không xinh bằng em, Phó Thiếu Đình nói ngay, cô ấy tên là Trần Nhã Lệ, anh thật sự không nhớ sao? Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng hỏi lại, cách chương.